Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, người mặc áo tím. Kên ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Tử Mân hỏi. Ban này ta gặp được mấy cái thân mặc áo tím người rất là khả nghi. Chằn chọc ngủ không được, vẫn là muốn nhìn một chút có cái gì manh mối. Kên cũng không có cái gì. Mịt mờ, dù sao hiện tại mình cùng ích lợi của bọn hắn giống nhau. Thật có chuyện như vậy? Phong về cướp hỏi, Gen nói ra, chẳng qua là cảm thấy khả nghi, cũng không có cái gì chứng cứ. Tóm lại là có phương hướng, ta gió êm dịu về cũng là ngủ không được, cũng không muốn quấy rầy lão sư. Đá núi sư huynh thù khẳng định là phải báo đích, cho nên chúng ta mới không mưu mà hợp. Nhìn lại một chút có cái gì đầu mối, không nghĩ tới gặp ngươi. Tử Mân nói ra, vậy còn chờ gì đâu, kên ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường, ở nơi nào nhìn thấy có nhân vật khả nghi, nhanh mang bọn ta đi. Phong về có chút vội vàng sao động, cẩn thận, kên cùng Tử Mân đồng thời hô, một cái crobat từ không trung đánh tới, trong chớp mắt đã đến Phong trở lại sau. Kên lập tức sử dụng siêu năng lực ngăn trở Crobat đánh lén. Tử Mân một tay đem Phong về bổ nhào. Gâu lớp, bốn đầu Weezing, Kên xuất ra hai chiếc biết bay Pokemon. Dù sao mình siêu năng lực có hạn cũng không thể chân chính ngăn cản Crobat. Alakazam, thành công cứu Phong về. Tử Mân không chút do dự ném ra hệ Psychic Alakazam. Có thể hoàn mỹ khắc chế Crobat. Phong về chưa tỉnh hồn, cảm giác mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, đám này kẻ xấu khẳng định là hướng về phía Trắc Thiên Vương tới. Bằng không thì sẽ không tại cái này cửa lớn tiến hành đánh lén. Hoàn toàn liền là tại khiêu chiến Trắc Thiên Vương. Gen nói ra, Crobat cùng Ken Gowlerk một cái che mặt liền biết không phải là đối thủ. Tranh thủ thời gian trở về bay đi. Lần này quyết không thể bỏ qua hắn. Phong về ngươi trở về gọi lão sư, ta cùng Kên đuổi theo. Tử Mân nói ra, tốt, tốt. Phong về nói xong tranh thủ thời gian hướng trong hội trường bộ chạy tới. Kên cùng Tử Mân theo sát lấy Crobat, Gowlerk, bốn đầu Weezing cùng Alakazam. Crobat tốc độ vốn là kinh người, tại ban đêm càng thêm xuất quỷ nhập thần. Ken Gowlerk cùng Tử Mân Alakazam hoàn toàn có thể đuổi kịp Crobat. Nhưng là vì dẫn xuất con này, Crobat chủ nhân chỉ là theo sát phía sau. Một hồi cùng kẻ xấu giao chiến về sau trực tiếp ra tay độc ác. Ngàn vạn không thể lưu tình. Ken nhắc nhở, sống còn, ta không lại nương tay. Tử Mân ánh mắt kiên định. Crobat trực tiếp hướng vùng ngoại ô đồi núi bay lên. Mới vừa tiến vào đồi núi khu vực, hai cái A-Bóc liền xông hai bên thoát ra, thẳng bước Ken cùng Tử Mân. Zangus, Swampert, Ken cùng Tử Mân đồng thời ném ra Pokebo. Ken Zangus huy động lợi chảo, một chiêu Crush Claw trực tiếp đem từ bên trái tiến công A-Bóc phần bụng xé mở ba đạo tắc hơn lỗ. Hỏng, Tử Mân Swampert thực lực vẫn còn chuẩn thiên vương giai đoạn. Cùng phía bên phải tiến công A-Bóc đánh cái khó phân thắng bại. Ngay sau đó trong bầu trời đêm lại xuất hiện 5 con Crobat. Gowlerk, 4 đầu Weezing cùng Alakazam 3 đánh 6. Chính diện lại có 4 cái A-Bóc thoát ra đầu đến. Poison Sting xạ kích, toàn bộ thả ra đi. Nói xong Ken vung ra 6 cái Pokebo. Ariados, Drapion, Slowbro, Mewtang. Isenslash toàn bộ đi ra. Tử Mân cũng lấy ra hắn 4 con khác Pokemon. Slaking, Venusaur, Zengar, Arcanine. Tử Mân cái này mấy con Pokemon bên trong cũng chỉ có Slaking đột phá thiên vương. Cái khác mấy con đều tại chuẩn thiên vương. Mặc dù đây đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng là đối mặt nhiều như vậy Pokemon vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hiện tại đồi núi đỉnh núi sau cái người mặc áo tím đều xuất hiện. Bất quá Ken có thể khẳng định là trong đó cũng không có cô ga. Sáu cái người mặc áo tím xuất hiện về sau lại ném ra sáu cái Pokeball. Sáu cái Ariados hướng phía Ken cùng Tử Mân tới gần. Sáu cái Crobat, sáu cái Arbok, sáu cái Ariados toàn bộ là chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Tử Mân ngoại trừ Slaking bên ngoài cái khác, Pokemon cũng chỉ có thể đơn đấu một cái giữ cho không bị bại. Toàn bộ áp lực đều ép đến Ken trên thân. Golurk cùng bốn đầu Weezing thực lực mạnh nhất tiếp nhận bốn cái Crobat. Tử Mân Alakazam cùng một cái Crobat tại đối chiến. Còn lại một cái Crobat chỉ có thể để Slowbro đi đối phó. Với lại nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lỗ hổng nhất định phải từ nơi này mở ra. Tử Mân Slaking độc đấu hai cái Arbok. Còn lại bốn cái chính dễ đối phó, còn lại bốn cái Arbok. Ken, Ariados, Drapion cùng Aisenslash riêng phần mình nghênh kích hai cái Ariados. Mà thực lực hơi yếu Aisenslash đạt được đến từ Mew Tanh trợ giúp. Mắt thấy cái này cái khác, Pokemon đều tiến nhập bình thường chiến đấu. Ken liền bắt đầu cho Slowbro Telepathy, bởi vì Crobat tốc độ cực nhanh. Nhất là tại trong đêm tối càng thêm hưng phấn, thực lực cũng theo đó tăng lên không ít. Tử Mân Alakazam mặc dù thuộc tính chiếm cứ ưu thế, nhưng mà Crobat tốc độ quả thực quá nhanh, cái này khiến Alakazam đã có chút khó mà chống đỡ, chỉ có thể bằng vào teleport cẩn thận đọ sức. Slowbro siêu năng lực cũng rất khó bắt được cao tốc phi hành bên trong Crobat. Sử dụng siêu năng lực khống chế trên mặt cục đá đem Crobat nhốt chặt. Sau đó đang tiến hành siêu năng lực tập trung đả kích. Ken đem Telepathy truyền cho Slowbro. Slowbro khống chế trên mặt đất cục đá hướng phía Crobat quyển tích mà đi. Crobat y nguyên tiến hành nhanh chóng chuyển vị. Mặc dù siêu năng lực không cách nào chuẩn xác bắt được cao tốc di động. Sao Agility bên trong Crobat, nhưng là một cái đại thể phạm vi vẫn là có thể nắm giữ. Cục đá tạo thành một cái to lớn trói buộc vòng. Trong lúc vô tình, Crobat đã biến thành Như Lai trong lòng bàn tay Tôn Hầu Tử. Vừa mới còn tới về bay lượn tự do, Crobat đột nhiên tiến thối lưỡng nan. Vô luận bay hướng phương hướng nào đều bị cục đá chặn lại. Với lại cái này cục đá bên trên ẩn chứa cường đại siêu năng lực. Để nó khó mà thông phá, cục đá vòng tại siêu năng lực khống chế hạ dần dần thu nhỏ. Cục đá vòng càng ngày càng nhỏ cũng liền mang ý nghĩa tích chứa siêu năng lực càng ngày càng mạnh. Lúc này Crobat bay nhảy cánh dần dần cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Thẳng đến tất cả cục đá tại siêu năng lực điều khiển hạ càng ngày càng nhỏ. Đem ở giữa Crobat chen trở thành ổ đá, rớt xuống lúc đã mất đi sinh mệnh khí tức. Slowbro dù sao cũng là thiên vương bên trong cấp bậc Pokemon. Cùng những này chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon so chiêu vẫn là nhẹ nhõm. Crobat, Crobat, đáng giận, ngươi tên hỗn đản, mất đi Crobat người áo tím kia hô to. Đem một cái Crobat bồi dưỡng đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Trong đó chỗ trả ra đại giới có thể nghĩ, mà bây giờ cứ như vậy bị người giết chết, có thể nói trực tiếp kéo xuống hắn tại trong tổ chức địa vị. Không phải 3-5 năm không thể biết khôi phục, người áo tím kia nhảy xuống đồi núi, hướng Ken phương hướng mà đến, thế muốn báo thù rửa hận. Ken khóe miệng có chút dương lên, phác họa ra một tia băng lãnh, trong ánh mắt phát ra lạnh lùng sát khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.